Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 40 trận. Cứ việc trong lòng có chút tò mò, nhưng hắn lại không có đi hỏi Lãnh Nguyệt, bởi vì nghĩ đến chính là hắn thật há mồm hỏi. Lấy Lãnh Nguyệt kia phó lại cao lại lãnh tiện nhân bức cách cũng sẽ không nói cho hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, ở bọn họ vừa mới nhận thức thời điểm, hắn liền có hỏi qua Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ gia nhập nhà này công ty. Kết quả liền bị lãnh tiện nhân tàn nhẫn làm lơ. Trước mắt bọn họ tuy nói đã hiểu biết, nhưng còn xa không đạt được bằng hữu, cũng là hảo anh em cái này trình tự, cho nên có chút nghi hoặc vẫn là phải chờ tới về sau hỏi lại, miễn cho lại bị làm lơ, tự thảo mất mặt. Này lúc sau, bọn họ tìm một cái nhiều ít có thể chắn điểm nhi mưa gió địa phương, lại nối tiếp xuống dưới muốn đi làm công việc làm phiên thương thảo. Sáng sớm, theo thái dương sơ thăng, cái này lạnh băng đêm mưa mới gian nan qua đi, lo lắng hãi hùng cả đêm, lại ở trong mưa rót cả đêm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trạng thái đều kém tới rồi cực điểm, liền kém trực tiếp ngã vào vũng bùn hôn mê bất tỉnh. Nhưng hiện thực lại bức cho bọn họ không thể không tiếp tục đánh lên tinh thần, bởi vì trận này quan hệ sinh tồn chiến tranh còn xa không có kết thúc. Tiêu phí không sai biệt lắm một cái buổi sáng thời gian, bọn họ cơ hồ lại đối hồ lô thôn từng nhà thăm viếng một lần. Cứ việc quá trình bởi vì Hồ Đại Ngưu gia phòng ở bị thiêu hủy, cùng với Trần lão đại gia phát sinh thật lớn biến cố khiến các thôn dân đều nhân tâm hoảng sợ, cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Bất quá bọn họ vẫn là hỏi rõ bọn họ muốn hiểu biết đến chân tướng. Đó chính là Từ Hướng xác xác thật thật là một cái không tồn tại người. Đã mất tích đã hơn một năm money dựa theo các thôn dân hình dung, Từ Hướng là một cái đặc biệt có dã tâm người. Tồn tại thời điểm xác thật có cùng Trần lão đại phát sinh quá kích liệt xung đột. Kia sự kiện nháo đến đặc biệt đại, trong quá trình hắn cơ hồ triệu tập toàn thể thôn dân, thuyết phục bọn họ cùng nhau chống cự Trần lão đại. Kết quả ở cùng Trần lão đại giằng co trong quá trình, các thôn dân tập thể phản chiến. Không quá mấy ngày Từ Hướng liền mất tích. Các thôn dân trong lé lút cũng đều truyền Từ Hướng khả năng đã bị Trần lão đại diệt khẩu. Nhưng là Trần lão đại lại bác bỏ tin đồn nói, Từ Hướng là cảm thấy chính mình đắc tội toàn thể thôn dân, không muốn lại đại ở hồ lô thôn cho nên đi bên ngoài kiếm ăn. Các thôn dân cứ việc bán tín bán nghi, nhưng là thời gian dài chuyện này cũng đã bị quên mất. Huống chi Từ Hướng vốn là cùng bọn hắn không nhiều lắm giao thoa. Chỉ là từ đó về sau, trong thôn luôn có người ta nói loạn phần cương nơi đó nháo quỷ. Mỗi phùng buổi tối liền có một cái rất giống Từ Hướng người ở nơi đó du đãng. Thông qua các thôn dân cơ hồ nhất trí miêu tả, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác nhận Từ Hướng cũng không phải mất tích mà là bị Trần lão đại diệt khẩu. Mà kia chỉ trường kỳ bồi hồi ở loạn phần cương quỷ vật, cũng nên chính là Từ Hướng quỷ hồn. Này cùng bọn họ phía trước suy đoán cơ bản đạt thành ăn khớp. Hơn nữa có chuyện cũng làm cho bọn họ thực để ý, đó chính là bộ phận thôn dân cũng xuất hiện cả người mất nước tưởng tượng. Hơn nữa loại tình huống này đang ở nhanh chóng tăng lên. Suy xét đến các thôn dân từng lâm trận phản chiến phản bội quá Từ Hướng, cho nên xuất hiện loại tình huống này nghĩ đến cũng thuộc về Từ Hướng báo thù. Có thể dự đoán được đến, nếu bọn họ lại không đem kia chỉ xảo trá quỷ vật xử lý, nghĩ đến cả tòa hồ lô thôn sẽ bị đồ cái sạch sẽ. Đứng ở đi thông loạn phần cương bùn trên đường, Hạ Thiên Kỳ dùng sức xoa xoa phát sáp đôi mắt, vững vàng đầu nhìn thoáng qua honor table thượng thời gian. Quay đầu đối đang ở không ngừng hướng vũng bùn điền cục đá lạnh nguyệt nói. Đều đã mau 5 giờ. Ngươi này phá cục đá còn muốn bãi bao lâu? Là vây quỷ trận. Lạnh nguyệt ở trắng hạ thiên kỳ liếc mắt một cái sau cường điệu nói. Hảo đi, là vây quỷ trận. Nhưng ngươi này trận còn muốn bãi bao lâu? Hạ thiên kỳ nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất dơ, không dơ. Liền đặt mông ngồi ở bùn thượng. Hai cái đùi thật sự là run lên lợi hại. Không đứng được, liền mau xong rồi. Lộng cái này vây quỷ trận thực hao phí tinh lực. Lạnh nguyệt trạng thái so với hạ thiên kỳ còn muốn kém. Chẳng những muốn bày biện cục đá, còn muốn ở trên tảng đá dán lên một chương dùng hắn máu dấu hiệu hoàng phù. Dùng lạnh nguyệt cách nói, này hoàng phù là rất thấp giai vây quỷ phù. Bất quá số lượng nhiều lợi dụng trận pháp chồng lên ở bên nhau, liền có thể bộc phát ra cường đại uy lực. Nhưng thật ra có thể dùng để vây khốn kia lệ quỷ nhất thời nửa khắc. Hàng yêu trừ ma, vây quỷ, tuyệt trận, thành. Theo lạnh nguyệt một tiếng uống âm hưởng khởi, liền cục tỏ vẻ cái này tên là vây quỷ trận hoàn thành. Lạnh nguyệt thân thể cứ việc đã thập phần mỏi mệt, nhưng là đương cái này trận pháp hoàn thành sau, hắn trên mặt khó được lộ ra vài phần vui mừng, chủ động cùng hạ thiên kỳ nói lên lời nói tới. Chúng ta khu quỷ sư sở yêu cầu nắm giữ kỹ năng, cộng chia làm hai đại khối, một khối tên là thuật, cũng chính là thuật pháp, một khác khối tên là trận, cũng chính là trận pháp. Nhưng là so sánh này hai người, thuật pháp dễ học, trận pháp tác khó thượng khó. Một ít khu quỷ sư rõ ràng ở thuật pháp thượng giai cấp đã rất cao, nhưng là ở trận pháp thượng lại khó có thể tinh tiến, vẫn dừng lại ở thấp nhất giai. Cứ việc trận pháp uy lực muốn so thuật pháp cường, nhưng khuyết điểm là yêu cầu nhất định bố trí thời gian, cùng với dùng đến chút đặc thù vật phẩm. Money cái này vây quỷ trận tuy rằng chỉ là một cái rất thấp giai trận pháp, nhưng này lại là ta lần đầu tiên thành công bày ra nó. Khi nói chuyện, lạnh nguyệt kia trương ngàn năm không hóa trên mặt cục rốt cục là lộ ra hiếm thấy tươi cười. Hạ thiên kỳ lần này cũng không có đi cấp lạnh nguyệt tưới nước lạnh, lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến lãnh tiện nhân tươi cười. Chỉ là này tươi cười hắn rất khó đi hình dung, bởi vì vô luận hình dung thành cười lạnh vẫn là hình dung thành tiện cười đều không thích hợp. Ngươi cái này trận thành nói, chúng ta kế tiếp có phải hay không liền có thể đi đối phó từ hướng con quỷ kia? Hạ thiên kỳ đã gấp không chờ nổi muốn đem từ hướng kia chỉ xảo trá quỷ vật cấp bắt được tới. Ân, con quỷ kia chỉ cần ta mở ra thiên nhãn là có thể tìm được. Chủ yếu phiên toái vẫn là ở kia chỉ lệ quỷ chỗ đó. Nó khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói đến nơi này, lãnh nguyệt đột nhiên nhìn về phía hạ thiên kỳ, trên mặt biểu tình lộ ra một cổ tử nói không nên lời quỷ dị, không cấm đem hạ thiên kỳ xem đến da đầu tê dại. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Những lời này mới vừa nói ra, hạ thiên kỳ liền bừng tỉnh ý thức được cái gì, kêu lên, lãnh tiện nhân, yêu yêu, đọc sách ngươi nên không phải là muốn cho ta đương lệ quỷ mồi đi. Uy, ngươi làm gì không nói, ngươi gật đầu là có ý tứ gì? Ta không đi, ta mới không cần bị kia chỉ lệ quỷ xử lý. Hạ thiên kỳ cứ việc ở ngoài miệng một vạn cái không đáp ứng, nhưng là trong lòng lại là rõ ràng, loại chuyện này chỉ có thể hắn tới làm mà đi. Bởi vì vô luận là từ thể lực thượng vẫn là từ tinh thần trạng thái thượng, hắn đều phải so lãnh tiện nhân cường. Lãnh tiện nhân vừa mới bại xong rồi cái kia phá cục đá trận. Thân thể hư liền kém hắn qua đi đỡ. Cho nên trông cậy vào hắn qua đi giận quỷ không thể nghi ngờ thực không hiện thực. Mặt khác còn có quan trọng nhất một chút. Đó chính là Lãnh Nguyệt yêu cầu đi giải quyết từ hướng con quỷ kia. Bởi vì hắn trước mắt là căn bản không có diệt trừ quỷ vật năng lực này. Lần trước có thể xử lý phụ thân quỷ đó là đi rồi cứt chó vận. Còn nữa nói, từ hướng cũng căn bản không có khả năng sẽ phụ thân đến hắn trên người. Ngươi hẳn là biết ta trong chốc lát hẳn là đi làm cái gì, Lãnh Nguyệt vì có thể thuyết phục hạ. Thiên Kỳ, lúc này cố ý cường điệu nói, từ hướng cứ việc không cụ bị giết người năng lực. Nhưng là nó dù sao cũng là chỉ quỷ vật, dựa cậy mạnh là không có biện pháp giết chết nó. Hảo, ta đã biết, ta đi còn không được sao? Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, trực tiếp đánh gãy Lãnh Nguyệt, trực tiếp nói cho ta trong chốc lát nên làm như thế nào đi. Ở đơn giản nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu sau, Lãnh Nguyệt liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị khai thiên nhãn. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng khai thiên nhãn là kiện thực khốc huyễn sự tình. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cũng chỉ là đánh mấy cái thủ quyết. Lúc sau đem xong chỉ để ở huyệt Thái Dương Thượng, liền nghe hắn khẽ quát một tiếng nói. Thiên nhãn, khai, ngoặc kép, hết chương.